Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 421. Này, không phải chứ, cậu không để ý đến tụi mình thật à? Tình chị em của chúng ta tốt như thế, vì một người đàn ông mà cậu muốn cạch mặt tụi mình sao? Này Nhân Nhân ơi, này Nhân Nhân à, Nhân Nhân, chỗ của mình có loại kem ly cậu thích ăn nhất nè. Đọc xong 10 tin nhắn gần nhất, Phùng Thư Nhân cảm thấy trực tiếp block thì quá đơn giản với bọn họ rồi. Cô phải mắng bọn họ một trận trước khi block mới hạ giận được. Hai tiện nhân các người còn dám nói chuyện với tôi sao? Chuyện hôm nay các người làm có còn là con người không? Thấy đàn ông thì không màng chết sống gì luôn hả? Nhìn ảnh đại diện của hai người họ, Phùng Thư Nhân đánh chữ thật nhanh trả lời tin nhắn. Cái gì mà gọi là tiện nhân chứ? Được rồi, mình thừa nhận hôm nay đúng là có chút không khống chế được chính mình, nhưng cậu cũng không nhìn lại bộ dạng của mình đi chứ. Cậu còn không biết xấu hổ mà nói mình sao? Thấy tin nhắn của Phùng Thư Nhân, lúc này bên kia Lữ Thi Văn lập tức đáp trả lại. Tôi thế nào? Tôi vẫn bình thường mà. Nhìn thấy Lữ Thi Văn trả lời, Phùng Thư Nhân tức giận bèn đáp trả. Nhân Nhân, nếu như cậu vẫn bình thường như cậu nói, vậy thì có vấn đề gì chứ? Mình cùng Thi Văn là người thấp hèn, thèm thân thể người ta. Nhưng cậu thì sao? Không phải cũng giống như bọn mình hay sao hả? Nhìn thấy tin nhắn của Phùng Thư Nhân, lúc này Đan Định ở bên kia cũng phản hồi lại một câu. Tôi nhìn thấy tin nhắn của Đan Định Định, Phùng Thư Nhân muốn phản bác lại, nhưng sau khi gõ một chữ tôi thì cô cũng dừng tay lại, bởi vì dường như cô cũng nhận thấy những thay đổi gần đây của mình. Đôi khi cô chủ động bảo Cổ Dục gối lên đùi mình ngủ, lúc ăn cơm thì gấp thức ăn cho Cổ Dục. Lúc Cổ Dục ngồi trên sofa thì cô sẽ đặt chân lên đùi Cổ Dục, lúc đi bộ sẽ khoác tay Cổ Dục. Cho dù là sau khi đã biết chuyện của Cổ Dục và Tống Mính, cô cũng không có thu liễm hành động của mình. Nếu như nói Lữ Thi Văn cùng Đan Đình Đình là có mục đích không thuần khiết, vậy mục đích của cô dường như cũng không thuần khiết rồi. Lại nhớ tới dáng vẻ thường ngày của Cổ Dục, cô lập tức cảm giác mũi mình có chút chua xót. Tôi nói các cậu cũng đừng nghĩ nữa, người thích hắn quá nhiều, tôi đều không cạnh tranh được thì các cậu cũng đừng suy nghĩ gì nữa. Làm tiểu tam sao? Đó là hy vọng xa vời nha, nếu tôi mà xác định thì cũng chỉ là tiểu ngủ mà thôi. Lau nước mắt một cái, Phùng Thư Nhân nhanh chóng gõ chữ trả lời, vậy bọn tôi sẽ làm tiểu lục, tiểu thất. Tuy rằng tôi cũng biết, tất cả mọi người đều hy vọng có được tình yêu hoàn chỉnh, nhưng cậu cho rằng điều này sẽ dễ có được sao? Cái khác không nói, khi cha cậu còn sống thì mẹ của cậu đã làm những gì, cậu đã quên mất rồi sao? Còn nữa, lúc trước tôi đã tận mắt chứng kiến cha của tôi đi ra từ tiệm massage chân. Cậu nghĩ mẹ tôi không biết hay sao? Thấy được tin nhắn của Phùng Thư Nhân, ngay lập tức Lữ Thi Văn ở bên kia cũng lập tức trả lời lại, ai? Tình yêu chính là như vậy, đối với người toàn tâm toàn ý tốt với cậu, nhưng cậu lại cảm thấy chướng mắt không thèm người ta. Thế nhưng bản thân cậu lại đi thích người khác, người này như trăng trên cao thì đương nhiên cũng có không ít người cũng thích hắn. Hơn nữa, người càng có năng lực cùng thực lực thì sẽ càng có nhiều quyền lựa chọn. Thế nhưng, nếu không may gặp phải một tên khốn, chỉ muốn cùng cậu chơi cho vui thì phải làm sao bây giờ? Lúc này tin nhắn của Đan Đình Đình cũng đã gửi tới. Nhìn lời nói của hai tỷ muội này, không biết bởi vì cái gì nhưng trong lòng Phùng Thư Nhân cảm thấy có chút dễ chịu hơn một chút. Đúng vậy, chẳng lẽ Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân không biết chuyện của Cổ Dục và Tống Mính hay sao? Vậy vì sao bọn họ còn giống như con thiêu thân nhào về phía Cổ Dục như vậy chứ? Đó là bởi vì bọn họ tin tưởng ánh mắt của mình, cũng tin tưởng cách làm người của Cổ Dục. Cổ Dục chưa từng làm cho người ta thất vọng. Trước kia không có, sau này cũng khẳng định sẽ không có. Đột nhiên tâm tình tốt hơn không ít, tiểu ngủ thì tiểu ngủ đi. Tên chết tiệt, bị anh hại chết rồi. Lau nước mắt một phen, Phùng Thư Nhân nhỏ giọng nói thầm, sau đó trực tiếp chặn số của Lữ Thi Văn cùng Đan Đình Đình. Tuy rằng cô đã quyết định tiếp nhận vận mệnh của tiểu ngủ, nhưng ai lại muốn để Lữ Thi Văn cùng Đan Đình Đình làm tiểu lục, tiểu thất chứ? Tâm tình Phùng Thư Nhân bên này có chuyển biến, Cổ Dục thì không hề hay biết, lần này là đến đây để chơi, ngoài ra cũng là đến mua đồ dùng. Nào là bút chì, túi sách, sách giáo khoa, văn phòng phẩm, cộng với quần áo thay đổi, vân vân. Cổ Dục mua cho Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi không ít thứ, ngoại trừ mấy thứ này, Cổ Dục cũng mang theo các cô ở trong thành phố đi chơi một vòng. Buổi tối trở về, hai cô bé rõ ràng đã mệt mỏi, ở trên xe ngủ thiếp đi. Đợi đến khi Cổ Dục lần lượt đưa cả nhà Lâm Lôi và Lý Vân Vân đến nhà, cuối cùng hắn cũng lái tới nhà của Cổ Tú Tú. Sau khi ông Cổ Tú Tú đã ngủ say từ trên xe xuống, hắn nhẹ nhàng quen thuộc đi vào nhà Cổ Tú Tú. Khi hắn đi vào,

chúng thích ăn thịt. Nói chính xác là chúng muốn ăn côn trùng, ấu trùng, hoặc một số loại gây hại khác, hầu hết chúng ở dưới nước khi chúng còn nhỏ, cho nên sẽ bị những con cá này ăn hết. Mà sau khi cá ăn côn trùng, thải ra phân và nước tiểu sẽ thành phân bón giúp các loại cây trồng này phát triển tốt hơn và đồng thời giúp tiết kiệm tiền bón phân. Và khi bắt đầu thu hoạch, bán những con cá này cũng là một khoản thu nhập đi kèm. Những con cá này dù không lớn và cũng chỉ nuôi vài tháng, cũng không được cho ăn nên khá nhỏ. Thế nhưng thịt mềm vô cùng, bởi vì chúng ăn côn trùng để lớn lên nên có chút mùi đất, không có mùi tanh mà giá trị dinh dưỡng lại cao, dù dùng để nấu canh hay để ăn thì đều là món ăn rất tốt. Đi vào sâu vào trong đồng lúa, Cổ Dục bắt đầu đuổi cá. Ngoài việc đuổi cá ra thì hắn cũng thỉnh thoảng nhặt một số con cá bị mắc cạn và một số con cá chạch không kịp trốn thoát. Tuy nhiên, nếu không bắt được cá chạch cũng không cần quá lo lắng, bản lĩnh đào hang của chúng cực mạnh, chui rất sâu. Nếu năm nay không bắt được thì năm sau chúng có thể lại xuất hiện nên không cần quá lo lắng chuyện này. Nhưng mà cá không bắt được, khi nước cạn hết thì bọn chúng cũng sẽ chết. Sau một buổi sáng bận rộn, nhóm Cổ Dục đã bắt được hết cá trong nhà của Lâm Lôi, tất nhiên là có cá lọc lưới, nhưng Cổ Dục cũng không cần tìm quá cẩn thận. Hắn tới đây giúp đỡ, kỳ thật chủ yếu là để chơi đùa và tránh lãng phí, bằng không hắn sẽ không tới làm gì. Đồng thời hắn cũng đang nghĩ đến chuyện mảnh ruộng mới mua kia, sau khi thu hoạch thì nó sẽ là của hắn rồi. Năm sau có lẽ hắn cũng sẽ trồng lúa và nuôi cá, dù hắn không quá hứng thú với mấy con cá chép này. Nhưng mà đối với mấy con cá chép nuôi bằng nước giếng thì hắn lại rất tâm đắc. Chọn lại mấy con lớn đi, lát nữa chúng ta đem về nướng ăn, còn lại thì đem bán hết đi, Cổ Dục cười nói, nhìn ba túi cá lớn trong tay mấy cô gái. Mấy con cá tươi rói này, nếu so với đám hải sản ở nhà thì ăn ngon cũng không kém. Được rồi, sau khi nghe được lời của Cổ Dục, đám người Lâm Lôi cũng đáp lại. Nếu là trước kia, bọn họ có thể phải so sánh xem ai mua giá cao hơn thì mới bán, nhưng bây giờ không cần nữa, bởi vì bọn họ đã coi Cổ Dục là lãnh đạo của mình, nên Cổ Dục nói gì thì chính là cái đó. Đương nhiên, Cổ Dục sẽ không đánh đập hay đối xử tệ với họ. Vào ngày xác nhận mối quan hệ, Cổ Dục đã thưởng cho mỗi người 100.000 tệ, ban đầu hắn còn muốn đưa cho bọn họ 1 triệu, nhưng hai người sống chết cũng không chịu nhận, 100.000 đối với họ cũng đủ dùng rồi. Sau khi bán hết cá ở đây, nhóm người Cổ Dục cũng trở về nhà, buổi trưa ăn cá nướng, buổi chiều còn phải đi bắt thứ này nữa. Họ cá chép có chất thịt rất mềm, cho nên cách làm tốt nhất chính là làm thành món súp. Thịt cá sau khi tan vào trong súp thì sẽ cực kỳ ngon. Tuy nhiên, có rất nhiều thứ có thể dùng để làm món súp trong nhà của Cổ Dục, thậm chí hắn còn có nguyên liệu đỉnh cấp để làm súp, đó chính là chim đa đa. Cho nên đối với mấy con cá này hắn định làm cá nướng. Nướng cá thực ra rất đơn giản. Sau khi bọn người Cổ Dục trở về nhà, ở ngoài sân sau nhóm lên một đống lửa, tiếp đó Cổ Dục vào bếp thuần thục xử lý mấy con cá, rửa sạch sẽ xong rồi dùng mấy nhánh cây xung ngoài sân để xiên cá, đem mấy con cá xiên xong thì có thể nướng được rồi. Hình như bây giờ nói đến cá nướng là ai cũng nghĩ ngay đến món cá nướng siêu cay ở thành phố Tokyo bên kia, kỳ thực món cá nướng làm như vậy ăn cũng rất ngon. Cổ Dục dùng dao cắt chữ thập trên thân cá rồi ướp muối mịn, nướng sơ qua mà không cần thêm gì khác. Vì đây không phải cá nuôi nên thân hình chúng thon gọn hình giọt nước, nướng sẽ chín đều so với cá được nuôi, cá nuôi bụng cá nhiều mỡ nên nướng sẽ không chín đều được. Kỹ năng nấu nướng của Cổ Dục chính là siêu cấp đầu bếp, nên việc nướng cá thực sự chẳng là gì đối với hắn. Ngồi trước đống lửa, Cổ Dục bắt đầu nhẹ nhàng lật cá, vừa nói chuyện với Lâm Lôi, Lý Vân Vân, và Phùng Thư Nhân, thỉnh thoảng ăn nho các cô nhét cho hắn, thời gian cứ như vậy trôi qua thật nhanh. À đúng rồi. Cổ Dục vẫn còn đang nghĩ xem liệu nho của mình trồng hiện tại đã thu hoạch hết chưa. Nho này là hắn mới trồng trong năm nay, nhưng hắn không ngờ rằng dưới sự tác động của nước giếng vậy mà mấy cây nho này thực sự kết trái. Nho của Cổ Dục là giống nho mẫu đơn của Nhật Bản, loại này có vỏ mỏng cơm dày ăn cực kỳ ngon. Có vẻ như trái cây của Nhật Bản đều như thế, mặc dù chỉ là trái cây nhưng chúng đều có giá cao ngất ngưỡng khiến người ta giận sôi máu. Hơn nữa cũng không được người Trung Quốc ưa chuộng cho lắm bởi vì nó quá ngọt. Quả của chúng hầu như không có vị chua nên ăn một ít là sẽ có cảm giác ngán. Tuy nhiên, những loại trái cây do Cổ Dục trồng thì sẽ không gặp vấn đề này. Nó cũng rất ngọt, chẳng hạn như dưa hấu vỏ đen của Cổ Dục, thứ này không quá ngọt chỉ là tương đối mà thôi, cho nên hương vị khiến người ta dễ chấp nhận. Đồng thời, phần cơm cũng rất đặc biệt, vừa giòn lại mềm, vỏ thì mỏng ăn cực kỳ ngon. Hứa Cẩm cảm thấy hứng thú với loại dưa này không phải chỉ một hai ngày, nhưng Cổ Dục chỉ tặng chứ không bán. Phu phu phu, sắp xong rồi, cầm lên một con cá lên nướng, Cổ Dục thổi mạnh sau đó cắn một miếng rồi nhìn màu thịt bên trong mỉm cười nói. Nghe thấy lời Cổ Dục nói,